Mèo con em chết chắc. Chương 20-2, ngoại truyện nhật ký. Góc truyện audio.com. Hì hì hì, tình hình là tụi mình đi xem trộm nhật ký của Mi sao nhà ta ấy mờ he he he. Tatsuki không biết có viết không chứ tìm là không thấy rồi. Tatsuki, nhật ký của tôi cất trong bụng Mi sao đấy thôi. Ồ ồ, ý anh là, khi đưa con sinh ra sẽ là cuốn nhật ký hữu dụng nhất nhỉ. Hì hì hì, mở ra xem nào, ngày 13-6, bình thường, ngày 14-6, bình thường, ngày 15-6, bình thường, ngày 17-6, bình thường, ngày 18-6, tên khốn nạn Akira Tatsuki. Sao dám cùng một ngày mà lại làm hai trò ta không? Ưa nổi chứ, nếu có thể mình đã giết chết anh ta rồi. A, dám đứng đầu, bảng điểm trường, ngày 19-6, công nhận là Akira rất là phiền phức cơ mà nụ hôn đó là có ý gì? Muốn khiêu chiến à, hình như hồi trước có nghe nói ở một loài cá, nếu hai con đực hôn nhau thì có ý khiêu chiến với nhau, khoan, vậy là hắn không xem mình là con gái hở. Chết tiệt, tại sao không mắng anh ta ngay tại đó chứ? Ngày 20-6, tên khốn Akira, sao cứ lẻo đẻo theo mình suốt? Hoa, mình muốn nghỉ ngơi, cũng không cho, hệt như con cá sắp chết cần nước. Ngay cả đi vệ sinh, cũng không thoát được là sao? Hắn ta muốn khiêu chiến mình thiệt rồi. Chắc chắn, với lại câu, nếu tôi nói tôi thích em thì sao? Dám chắc hắn, ta đã nói nhấm chắn chắn, có ý định khiêu khích đây mà. Ngày 21-6, đi chết đi Akira, dám quay lén mình, không, là vừa chụp ảnh vừa thu âm. Tên khốn, nếu như không có hắn thì mình với Hana, San đã làm hòa từ lâu. Rồi, chết tiệt, ngày 22-6, bé Mao là tất cả của mình, yêu em gái quá đi thôi. Cơ mà, tên khốn, đó vẫn còn cách để dán mớ, linh tinh này vào tập mình à, ngày 23 tháng 6. Có lẽ mình nên, giết quách tên khốn đó thì hơn, cho dù mắng hắn là biến thái nhũn não, nhưng hình như hắn hạnh phúc trông kinh dị ra tốt nhất sau này mình sẽ đi bằng xe bus tránh mặt hắn càng nhanh càng tốt. Ngày 24-6, không biết phải nói thế nào nhưng cái khuôn mặt của Akira làm mình cảm thấy muốn băm thành tempura ghê. Dám nói là sẽ nằm lì trước cửa nhà mình nữa, chứ, còn dám thách đấu mình một cách nghiêm túc nữa. Bởi thế, mình ghét con trai, ngày 25-6, cha mẹ đúng là thần thánh, đừng nghĩ sai về những gì con đang làm mà. Trời ơi, ngày 26-27-6, không viết được. Ngày 28 tháng 6, anh hai về rất đúng lúc, cuối cùng đã tống cổ tên này ra khỏi đây được rồi. Tóm lại, cái này nhìn giống bức di báo thù thì hơn. Akira, San, anh làm sao mà bị Mi sao? San ghét kinh thế ạ, Tatsuki, anh cũng không biết anh đã làm sai điều gì nữa. Nhưng nhìn nó kinh, khủng thiệt mấy tờ nào có ghi liên quan tới anh nhìn nó bị nhào nát gì. Hợm ra, chảy mồ hôi, có cả máu nữa thì phải. Chị ấy muốn chủ ếm anh à, Tatsuki, có cả hình của anh bị cô ấy sẽ toạt đâm thủng nát bấy kẹp trong đây nữa nè. Đưa ra, anh đưa hình từ khi nào vậy? Tatsuki, khi anh dán. Ngủ ngon nhé, mèo con. Thì anh có kèm theo một tấm hình, anh đúng chuẩn để người ta gọi là quấy rối rồi đó. Cơ mà nãy giờ em thấy ám khí sau lưng thì phải. Sau khi Mị phát ra câu đó, đã bị đập một trận tơi bời, bởi bàn tay của Mi sao. San, cũng từ đó, Mi sao không dành thời gian viết nhật ký nữa. Mà có viết thì dán bùa ếm hay cái gì tương tự như vậy lên, cách chương.